Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 491, góc truyện audio.com, chương 491, sau đó, anh kéo Hàn Hinh Nhi xuyên qua đám đông, từng bước một bảo vệ Hàn Hinh Nhi từ đầu đến cuối, sau đó Mạc Đình nhìn thấy video tự hủy của Bắc Thần Đông, không nhịn được hừ nói, thật là phiền phức. Cho nên Bắc Thần Đông chỉ có thể đóng phim, không thể kinh doanh. Mặc dù hừ lạnh nhưng Mạc Đình vẫn gọi điện cho Phương Dục. Thay Bắc Thần Đông xử lý hậu quả, không có chuyện gì Hải Thụy không giải quyết được. Bắc Thần Đông thực sự đứng ra nhận bạn gái rồi, hơn nữa lại lựa chọn đứng ở nơi đường phố đông đúc phồn hoa để công bố. Thực ra, sau khi đáp án này được công bố ra ngoài, dân ăn dưa cho rằng, là một ảnh đế kỳ quái, hành động mà Bắc Thần Đông làm ra như vậy, họ thực sự không hề thấy kỳ quái chút nào. Dù sao, anh là một ảnh đế nổi tiếng nhưng đời sống lại vô cùng thần bí, trước giờ đâu có giống người thường. Vậy nên, dân ăn dưa cho rằng vẫn ổn, thậm chí cảm thấy như nhìn thấy một Bắc Thần Đông nhiều tuổi hơn Mạc Đình, nhưng lại có thể làm ra những hành động vô cùng ấu trí vì tình yêu, thực sự là rất có cơ sở. Một bộ phận quần chúng đồng tình với Roy, dù sao Bắc Thần Đông cũng bày tỏ cô ấy chỉ mà một công cụ mà thôi. Không chỉ là đàn bà, mà trong mắt Bắc Thần Đông cô ta ngay cả một con người cũng không phải. Trời ơi, giờ tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng của Roy đó, trước kia thì trực tiếp đàn áp Bắc Thần Đông, khiến cho anh phải lộ diện vì người phụ nữ của mình. Thực ra, là một người qua đường, có thể nói một câu đó là ngay từ lúc đầu đã tin Bắc Thần Đông và Roy không có quan hệ gì sao? Hãy nhìn xem những gì anh ấy đã làm vì Hàn Hinh Nhi, rồi lại nhìn những gì mà anh ấy làm cho Roy, đáp án liền sàng tỏ rồi mà. Tóm lại, đây là kết quả mà tôi mong đợi. Dù sao, Roy đã bôi nhọ Đường Ninh rồi đó, he he. Đồng ý với lầu trên, Đường Ninh là giới hạn, Bắc Thần Đông đã gánh vác tất cả trách nhiệm, kính anh ta là một vị hảo hán, nhưng Roy thực sự không thể nhịn, lại mau chóng đưa một cái xích chó ra nào. Đường Ninh bảo Mạc Tổng giấu cô lại đang làm trò cười sao? Đúng là tự cho mình là một món ăn. Vì yêu cầu của Mạc Đình, Phương Dục vẫn cho Hải Thụy công bố, ra mặt giải thích toàn bộ câu chuyện, Hải Thụy trước giờ luôn nói đúng sự thật cộng thêm việc gắng hết sức để biến sự việc này từ phức tạp thành đơn giản, đến cuối cùng, mọi người chỉ quan tâm đến hai chuyện, một là chuyện này chỉ là chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của nghệ sĩ, đúng hay sai không thể tính toán được, chỉ cần có người gánh vác trách nhiệm là có thể kết thúc hoàn mỹ. Hai là, mối quan hệ giữa Hàn Hinh Nhi và Bắc Thần Đông, ngay từ lúc đầu nó đã đúng rồi, có rất nhiều người trong cuộc có thể làm chứng. Sau việc này, trong giới vẫn lan truyền một tin đồn, nói là có người dùng mối quan hệ để có được số điện thoại của Đường Ninh, hơn nữa gọi điện hỏi thăm thái độ Đường Ninh về chuyện này, mà lúc đó Đường Ninh lại lãnh đạm cười trả lời một câu. Nếu tôi muốn ra tay thì Roy tiểu thư căn bản không có cơ hội được lên tiếng đâu. Phóng viên lúc đó đã bị ảo tưởng bởi sự độc đoán của Đường Ninh. Mọi người trong giới đều biết Đường Ninh là người không phạm ta không phạm người. Mà chuyện lần này, đối với cô mà nói, sớm đã là điều thường xảy ra trong cuộc sống rồi, vậy nên biểu hiện của cô chỉ có bộ mặt lãnh đạm mà thôi. Cư dân mạng thậm chí còn chế nhạo Roy. Ha ha, Ninh của tôi thật uy vũ. Góc truyện audio.com. Nói thực nha, từ khi truyền ra tin này, tôi cũng nghĩ vậy đó, Đường Ninh mà ra tay là sẽ biết có hay không. Tôi tin đây là Ninh của tôi nói, vì Ninh của tôi bá đạo vậy đó. Cảnh kịch hay đã kết thúc như vậy đó. Có người lo Hàn Hinh Nhi bị lừa, kết quả Bắc Thần Đông và Mạc Đình lại là anh em họ, có người nghi ngờ Bắc Thần Đông trái ôm phải ấp, người ta đã trực tiếp nói tôi lợi dụng Roy rồi, rất đàn ông đi chịu đựng mọi lời chỉ trích chửi rủa, đáng nực cười nhất đó là nói Đường Ninh đã thổi gió vào Mạc Đình. Kết quả Đường Ninh đáp trả một câu lãnh đạm đã khiến cho Roy trở thành trò cười, thậm chí không thể giấu diệm cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở trong cái giới này nữa. Còn cuối cùng, Roy cũng không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Theo những người qua đường đụng tại sân bay nói, do chính cô ta cảm thấy xấu hổ nên đã trốn ra nước ngoài rồi. Sau đó, Bắc Thần Đông lại quay lại bộ dạng thần bí cùng trợ lý nhỏ của anh biến mất khỏi công chúng, dường như. Người đàn ông hôm đó đứng trên sân khấu tỏ tình với Hàn Hinh Nhi trước mặt tất cả mọi người thực ra chỉ là một giấc mơ của người qua đường vậy. Rất nhanh tháng 10 đã tới. Người thân biến mất, thông báo đã đóng máy, còn Đường Ninh với thân phận là nữ, diễn viên chính của bộ phim tham gia bữa tiệc đóng máy. Vì thời tiết đã cuối thu, Đường Ninh dùng áo gió để che bụng dưới nên những người có mặt không biết cô đang mang thai. Trong bữa tiệc Duy An đến gần hỏi ý kiến của cô. Trước khi cô lộ bụng bầu, có thể phối hợp với đoàn làm phim đi tuyên truyền cho. Người thân biến mất, không, tôi cần diễn viên như cô là người phát biểu cho tác phẩm xuất sắc của quốc gia chúng ta. Đường Ninh lắc lắc chiếc ly trong tay, cúi đầu suy nghĩ rồi sau đó hỏi. Khi nào, nghe Mạc Đình nói, sau đó em còn có một cuộc phỏng vấn, hành trình ở nước này sẽ sắp xếp trước đó, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô đâu. Duy An chân thành giải thích, nước chúng ta chắc sẽ có rất nhiều diễn viên ra đi, Đường Ninh cô phải đội cái này cho tốt. Trong số những diễn viên mà tôi quen, ngoài ông nội cô ra, thì cô là người khiến tôi sốc nhát. Cô nhất định phải cống hiến cho sự nghiệp điện ảnh nha. Đạo diễn Duy, anh quá xem trọng tôi rồi. Đường Ninh cười dịu dàng. Cô thực sự xứng đáng với hai chữ diễn viên. Cách Trương.